90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, lão bà hậu thuẫn, lưu hâm ở viện, ngành công an muốn đào được rất nhiều chứng cứ, mới có thể lập án, cho nên lưu hâm còn không có bị bắt, chẳng qua là bị khống chế, có một đoạn như vậy trống rỗng cửa sổ kỳ. Không hiểu quy tắc nhưng quan tâm tiến triển, hoặc là đơn thuần người xem náo nhiệt liền nóng nảy, đều là gửi cho Bạo Liêu. Hy vọng mọi người đỉnh lên, nhường người này ra ánh sáng, nhường có liên quan ngành thấy, sau đó xử phạt người này. Trong lúc nhất thời, trong trường mạng sốt dẻo nhất chuyện không phải tốt nghiệp quý. Toàn bộ đều là Trung y học viện Lưu Hâm Ân, viện Trung y lập tức lấy như vậy không vinh dự danh. Tiếng lửa rồi, êm ái ánh trăng chiếu vào thư phòng. Tạ Thuận Ngôn nhìn những thứ này thiệp, thấy thế nào làm sao không vừa mắt. Thiếu Cẩn, ngươi nói đi, mặc dù ra ánh sáng là Lưu Hâm, nhưng là ta nhìn cái này hình bên ảnh. Nhìn một cái lỗ mũi cũng biết là ngươi, cũng không biết là ai làm. Đây không phải là đem ngươi cũng đi theo ra ánh sáng sao? Lý Thiếu Cẩn bình luận, phía dưới đã có người đang hỏi có phải hay không Lý Thiếu Cẩn. Thậm chí còn có người hỏi tới cùng chuyện gì xảy ra. Có hay không cùng Lưu Hâm phát sinh quan hệ, luôn có như vậy một số người. Bọn họ cũng không quan tâm những chuyện này bản chất là cái gì. Bọn họ chỉ muốn biết trong này có hay không sắc, dùng cực kỳ bẩn thỉu tư tưởng ý đồ dâm, từ đó thỏa mãn bọn họ biến thái tâm lý. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, ta ngược lại là không có vấn đề, chỉ sợ Tống Khuyết nhìn thương tâm Money, cũng sợ Tống Triển Mi cùng Vương Vĩnh Viên nhìn thấy lại oán trách Tống Khuyết. Hẳn là ngày đó đưa Lưu Hâm đi bệnh viện, bị người nào cho bắt nhịp rồi đi. Nếu là ta là cái hacker liền tốt lắm, ta bây giờ liền có thể đem những thứ này thiệp phía trên ta toàn bộ đen rơi. Chẳng lẽ muốn tiêu tiền tìm người, rốt cuộc là ai vỗ hình đâu? Lý Thiếu Cẩn đứng ở Tạ Thuận Ngôn sau lưng, đối máy vi tính nói nhỏ, đột nhiên quát to một tiếng, Lý Thiếu Cẩn, nhìn, trong trường mạng không biết chuyện gì xảy ra, trong lúc bất chợt tất cả trang web toàn bộ đều là 404 rồi, chờ 10 phút sau khôi phục bình thường, mọi người lại mở ra tiệp thời điểm, Lý Thiếu Cẩn phối đồ hình đã không có, phía trên nhiều một tấm phối đồ. Là Lưu Hâm đang tại trong tửu điếm, người trần truồng nằm trên đất, bị một cái mặt rất mập cô gái hành hung rồi hình. Hình này tất cả mọi người đều sẽ không liên tưởng đến là Lý Thiếu Cẩn. Có người bình luận đây là chuyện gì xảy ra à? À, là bị cô nữ sinh này đánh à? Em gái nhìn một cái chính là người mạnh, vậy cùng Lý Thiếu Cẩn liền không quan hệ. Nhìn một cái thì không phải là Lý Thiếu Cẩn a, kia trước khẳng định cũng không phải, nhìn giống như mà thôi đi. Mọi người bắt đầu đào nữ sinh kia tài liệu. Lý Thiếu Cẩn rất buồn bực nhìn Tạ Thuận Ngôn, chẳng lẽ trừ chúng ta, Lưu Hâm còn để cho người khác đánh? Không chỉ trong chốc lát, phía dưới nhắn lại liền điên rồi, bởi vì cái đó mập nữ hài, mọi người đã nhận ra là một cái dây xích dược phòng quản lý phát ngôn viên, thường xuyên đăng tại mình dưới Weibo mặt cho người khác đẩy đưa thuốc phẩm, đường phố chụp cấp cứu video cùng một ít khôi hài video, cho nên coi như là võng hồng. Người trong hình mặc dù không có hóa trang, nhìn hay là nàng, có người đi nàng Weibo đặt câu hỏi. Chính nàng cũng thừa nhận, chính là hắn đánh Lưu Hâm Ân, Lý Thiếu Cẩn phía dưới trở về thiếp tiệm dần ít đi. Không có, tất cả dân trên mạng đều đi sạch sạch sẽ đi trên Weibo nhìn tiền hơn nhiên đi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn theo dõi chuyện này đi theo nửa giờ. Nhưng là nửa giờ sau, cũng không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút nói, Tiền Hân Nhiên, hẳn là cũ hình, ngươi nhìn, quán rượu cùng chúng ta cái đó không phải một cái quán rượu. Lưu Hâm bây giờ còn đang nằm viện, cũng không khả năng chạy ra ngoài bị đánh. Tạ Thuận Ngôn gật đầu nói, kia cô nữ sinh này chính là Kiều Vãn ngươi tới, ngươi còn không nhận biết, vẫn là có nguyên nhân gì khác đâu. Rõ ràng là Tạ Thuận Ngôn đánh, cùng Lý Thiếu Cẩn kéo không rõ quan hệ, cuối cùng làm sao lại biến thành Tiền Hân Nhiên, một cái khác nhân vật chính. Tạ Thuận Ngôn nghĩ tới mới vừa trang web bị đen. Đúng vậy, Thiếu Cẩn, đây là người nào đen trang web? Hình lại là ai đổi đâu? Là Tiền Hân Nhiên. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu một cái không giống đi. Tiền Hân Nhiên chính mình cũng không nhận biết. Tại sao làm như vậy? Chẳng lẽ là lại một cái nữ hiệp? Gặp chuyện bất bình một tiếng gầm. Loại này danh dự vấn đề. Bỏ ra nhưng là phải giá rất lớn. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ tới rốt cuộc là ai như vậy ngưu bức đâu. Có thể lưới đen đứng, còn có thể đổi hình. Khẩn yếu nhất, có thể biết Tiền Hân Nhiên người này, có thể thấy đối Lưu Hâm hết sức biết. Cuối cùng Lý Thiếu Cẩn cho ra kết luận, bất kể là ai nhất định là một người hảo tâm. Dù sao liên quan tới ta tai tiếng là không có. Cùng phiến ánh trăng thấm vào ngoài ngàn dặm một cái khác trong phòng ngủ. Một nam sinh nhìn trên mạng quan với vợ mình bạo lưu tỉnh táo sau, cầm lấy điện thoại ra cho Quyền Tiền Hân Nhiên. Rất cảm ơn ngươi có thể đứng ra. Cho ngươi 10 vạn khối tiền đã đánh tới. Ngươi kiểm tra và nhận một chút. Đối phương nói, đa tạ lão bản, bất quá lão bản chuyện này coi như ngài không cho ta tiền, ta cũng phải đứng ra. Lưu Hâm trước khi ta dạy dỗ qua hắn, cho nên hắn mới đăng tại trường học chúng ta ảo não đi. Nhưng không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, hắn cố chấp không thay đổi, lại vẫn có thể ngây ngang làm giáo sư. Lần này sẽ không để cho hắn tốt hơn. Tống Khuyết nói, người này bất kể lưu ở nơi nào, đều là con sâu làm sầu nồi canh, đều là cướp chuột, nhất định phải đem hắn đưa tới ngục giam đi, hắn mới có thể biết cái gì gọi là hối hận. Người yên tâm đi, chuyện về sau ta sẽ tiếp tục theo vào. Ta cũng liên lạc trường học chúng ta lúc đó một ít người bị hại, chuẩn bị liên danh truy tố hắn. Lần này hắn không chạy khỏi. Tiền Hân Nhiên nói xong, Tống Khuyết nói câu, cảm ơn, làm phiền. Lưới đen đứng chính là Tống Khuyết. Lúc nghe Lý Thiếu Cẩn phải xử trí Lưu Hâm thời điểm sẽ để cho Liệu Bằng Trình giúp hắn điều tra đã. Từng Lưu Hâm còn hại qua người nào? Liệu Bằng Trình kết quả điều tra là Lưu Hâm đang tại thứ một trường đại học bên trong đảm nhiệm dạy. Sau, có bị ổi bạn học nữ án lệ, còn bị nữ sinh kia đánh, là mọi người đều biết. Cũng vậy, chỉ có người phản kháng mới có thể mọi người đều biết. Còn có như vậy nhiều không biết, nhất định là yên lặng bị thua thiệt. Mặc dù lúc đó là mọi người đều biết, nhưng mà là 6 năm trước chuyện, bọn họ trường học, lúc đó học sinh hẳn đều tốt nghiệp. Ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Lưu Hâm yên lặng sau một thời gian ngắn, bởi vì học thuật danh tiếng vang dội, bị càng nổi tiếng đại học phản xính. Bởi vì đang tại khác trường học, cấp bậc của hắn cao, thủ hạ học sinh cũng nhiều, thủ đoạn gây án cao minh hơn một ít, cho nên ở đó trường đại học lại dạy 3 năm sách. Sau đó bởi vì trường học đổi lãnh đạo trường, hắn liền từ chức đi tới Lý Thiếu Cẩn bọn họ trường học. Nhưng là bất kể trường học nào, hắn sở tác sở vi, lãnh đạo trường đều có nghe thấy. chính là vì chính mình trường học vinh dự. Không có một người đứng ra tố giác cùng xác nhận chuyện này. Cho nên vẫn tiêu dao ngoài vòng pháp luật đến bây giờ. Tống Khuyết tra được những chuyện này sau, vẫn còn có người treo hắn vợ. Hắn trong cơn tức giận đem trang web cho đen rồi. Đối phó ly hôn người cũng tìm được. Không muốn vợ tự mình ra tay. Dù sao lần này nhất định phải cho vợ hả giận. Hết chương.